Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, Tuần Trấn Bắc. Phần thần thư, tốt một cái Đô Thiên đạo nhân, đã tiếp được ba cấm đại ấn, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết, nhanh đem Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử cũng tinh thần xa kiếm chờ bốn kiện pháp khí cùng không tâm thần minh liễu trả lại. Thanh Mộc Cốc đi, Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, Vạn Pháp Đạo tại linh vực bên trong địa vị, tuyệt không phải ngươi cái này hạ giới phàm tu có thể tưởng tượng. Tốt đẹp tiền đồ, chớ có sai lầm, thuật pháp bị phá, mặt đen đạo nhân trên mặt nhìn không ra gợn sóng, lại chắp tay sau lưng, hướng về phía Lục Thanh Phong nói, linh vực, Vạn Pháp Đạo. Lục Thanh Phong trong lòng âm thầm ghi lại, nhìn về phía cái này mặt đen đạo nhân, mỉm cười nói, đã ngươi Vạn Pháp Đạo cường hoành như vậy, hôm nay bần đạo liền bỏ qua cho ngươi cỗ này phân thân. Trở về thượng giới về sau, hạn ngươi trong 3 năm, dâng lên 100 khối tiên tinh, nếu không, liền đầu ngươi Thanh Mộc Cốc hạ giới cả nhà, tuyệt ngươi Thanh Mộc Cốc đạo thống. Đạo nhân tùy tiện, Lục Thanh Phong càng sâu, mặt đen đạo nhân được nghe Lục Thanh Phong chi ngôn, trên mặt rốt cục lộ ra xâm nhiên chi sắc, hạ giới phàm tu, chớ có không biết tốt xấu. Cút đi, Lục Thanh Phong không cùng nhiều lời, phất ống tay áo một cái, nguyên bản tĩnh lại Đô Thiên Ma Diễm lập tức mãnh liệt, lại hướng về mặt đen đạo nhân mãnh liệt quá khứ. Thiên địa xúc động, mặt đen đạo nhân lại không cách nào lưu lại, hư không không ngừng rung chuyển. Sau một khắc, giữa thiên địa liền có phong hỏa lôi đình đồng loạt vọt tới. Nếu ngươi không đi, liền có kiếp số giáng lâm. Tốt tốt tốt, lại nhớ cho kỹ, đợi nhữ phi thăng ngày, chính là chết thời điểm. Mặt đen đạo nhân thanh âm khuấy động, ẩn chứa vô tận sát ý tức giận. Ngay sau đó, tay không phá vỡ hư không, biến mất tại tận ngoài núi, đi thiên địa bên ngoài giữa hư không, Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, không biết nơi nào, vô tận mênh mông bên trong, cất giấu một tòa tiên sơn mờ mịt, có linh cầm tiên thú chơi đùa, có linh dược tiên gốc sinh trưởng, trên trời tường vân đoá đoá, trên mặt đất mê vụ mọc thành bụi, ở vào tiên sơn chi đỉnh. Một mặt đen đạo nhân mở mắt ra, trong mắt có xâm nhiên sát ý, sát khí tràn ngập, thẳng đem tiên sơn mờ mịt ý cảnh phá hư sạch sẽ. Hạ giới phàm tu, cũng dám uy hiếp thượng giới chân tiên. Thật can đảm, mặt đen đạo nhân trong miệng rét lạnh. Sau khi đứng dậy, bước ra một bước, liền ra tiên sơn bên ngoài. Không biết qua bao lâu, mới đi đến một chỗ trương khí mọc thành bụi khí độc tràn ngập núi vực. Một chút nhìn lại, chính là rừng thiêng nước độc địa giới. Mặt đen đạo nhân trực tiếp bước vào, đi vào một chỗ độc trùng khắp nơi trên đất. Độc thảo sinh trưởng Hắc Vân Sơn Phong trước mặt, thanh âm sáng sủa, hướng về phía Sơn Phong bên trong nói, Chu Du Sơn Tuân Trấn Bắc, cầu kiến Tử Linh Tiên Tử. Hắc Vân Sơn Phong bên trong, lập tức tách ra một con đường, Tuân Trấn Bắc thấy, khom người thi lễ một cái, mới dọc theo con đường đi bộ lên núi, ven đường độc thảo khắp nơi trên đất, độc trùng rắn độc, thử nghĩ hoài hành, nếu là tại kia nhân gian, dù là kết đan, nguyên thần tu sĩ vào núi này, đều muốn kinh hồn táng đảm, một khi nguy rồi độc vật. Đụng phải độc thảo, quả nhiên là thần tiên khó cứu, cho dù là chân tiên thân thể, Tuân Trấn Bắc cũng có phần có chút kiêng kỵ, cẩn thận hành tẩu, không dám lung tung va chạm. Sau nửa canh giờ, đi tới sườn núi, có một động phủ đúng tại nơi đây, Tuân Trấn Bắc dừng lại, đứng ở ngoài động phủ, hướng về phía bên trong cất cao giọng nói. Sơn thủy giới phàm tu tùy tiện, khó mà xử trí, Trấn Bắc này đến, riêng cầu lấy một tờ phần thần thư. Nói xong, Tuân Trấn Bắc liền lặng chờ hồi âm. Sau một lúc lâu, 20 tiên tinh hoặc đồng giá chi vật từ trong động phủ có thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, tựa như trên trời tiên tử, cùng tòa này Hắc Vân Sơn Phong có phần có chút không hợp nhau. Quả nhiên không hài hòa, Tuân Trấn Bắc cũng không dám khinh thị. Đây chính là toàn bộ linh vực ở trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lừng lẫy nổi danh Tử Linh tiên tử, nghiên cứu nguyền rủa chi thuật không biết bao nhiêu năm tháng. Từng một tờ thất tuyệt thư, chú sát bảy vị chân tiên, danh chấn linh vực. Từ đó về sau, thất tuyệt sơn Tử Linh tiên tử ẩn ẩn thành kiêng kỵ. Vô số năm qua, lại không người dám trêu chọc. Thất tuyệt thư cũng thành thất truyền, từ đó lại chưa xuất hiện tại linh vực ở trong. Có người sợ như sợ cọp, có người lại dám tìm tới cửa, cầu lấy nguyền rủa pháp vật. Tuân Trấn Bắc này đến, chính là cầu lấy phần thần thư, đi chú sát sự tình, muốn đem kia thế gian cuồng vọng tu sĩ nguyền rủa đến chết. Tiên tinh ở đây. Tuân Trấn Bắc lấy ra 20 khối tiên khí giạt rào tiên tinh. Pháp lực một quyển đưa vào đen nhánh không ánh sáng trong động phủ. Trong lòng có phần có chút thịt đau. Tiên tinh khó được, cho dù là đại thừa chân tiên, ngàn năm cũng chỉ có thể ngưng tụ thành một khối tiên tinh mà thôi. Bực này tiên linh chi khí ngưng kết chi vật, đối đại thừa chân tiên tu hành, đều có tuyệt diệu chỗ. Tuân Trấn Bắc góp nhặt hơn một vạn trở, lại tăng thêm tự thân ngưng kết, trên thân tổng cộng cũng không cao hơn 25 khối. Bây giờ, thế gian đạo thống diệt tuyệt sắp đến, Tuân Trấn Bắc cũng không lo được đau lòng, trình lên tiên tinh, chỉ vì đổi lấy phàm tu vừa chết. Theo 20 khối tiên tinh rơi vào trong động phủ, một tờ lấp lánh kim quang trang giấy liền từ trong động phủ phiêu nhiên mà ra. Chính là phần thần thư, Tuân Trấn Bắc đưa tay tiếp nhận, cảm thụ trong đó thần bí, dù hắn cũng không nhịn được có một tia tim đập nhanh. So với cái khác pháp môn, nguyền rủa chi thuật quả thực quá mức hiếm thấy cùng quỷ dị. Dù là chân tiên cũng có chút kiêng kỵ. Đa tạ Tử Linh tiên tử, Tuân Trấn Bắc cảm ơn. Trong động phủ không có động tĩnh. Hắn biết được Tử Linh tiên tử tính tình, không dám đánh nhiễu, cung kính rời khỏi thất tuyệt sơn. Hô hô, tốt một cái Tử Linh tiên tử. Trở ra ngoài núi, Tuân Trấn Bắc mới tính nhẹ nhàng thở ra. Mới tại thất tuyệt sơn bên trong, bốn phía đều là độc vật, độc thảo, có rắn, côn trùng, chuột, kiến tê minh thanh âm. Bên trong càng có một vị đã từng trú sát bảy vị đại thừa chân tiên kinh khủng tồn tại. Tuân Trấn Bắc vào trong đó, cũng cảm thấy kiềm chế khủng bố. Trở ra thất tuyệt sơn, loại này cảm giác mới biến mất. Phần thần thư, 20 khối tiên tinh, có thể đổi kẻ này một mạng, cũng là có lời. Tuân Trấn Bắc trong lòng xẹt qua một tia sát niệm, không tại thất tuyệt sơn bên ngoài lưu lại. Thân hóa phong lôi, liền quay lại tu hành tiên sơn Chu Du Sơn mà đi. Tuân Trấn Bắc, quả thật thành chân tiên. Mặt đen đạo nhân Tuân Trấn Bắc, phân thân hạ phàm, bị Lục Thanh Phong bách cách Tam Sơn Cửu Thủy, lại sinh thủ đoạn không đề cập tới. Lục Thanh Phong đứng ở tận ngoài núi, mắt thấy mặt đen đạo nhân rời đi, lại là nhận ra người thân phận. Năm đó, hắn tại Ngu Sơn Tiên phủ chúng được Ngu Sơn đạo nhân truyền thừa pháp khí. Ngu Sơn đạo nhân duy nhất sở cầu chính là muốn Lục Thanh Phong tu hành có thành tựu về sau chém giết Thanh Mộc Cốc Tuân Trấn Bắc. Lục Thanh Phong lúc ấy càng lập xuống tâm ma đại thể, nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải phi thăng thượng giới mới có thể có nghe người này một chút tin tức, không nghĩ tới lại sẽ dưới loại tình huống này gặp. Tâm ma đại thể, Ngu Sơn mối thù, hôm nay lại phái phân thân hạ giới tới giết ta. Xem ra nghĩ không giết hắn cũng khó khăn. Lục Thanh Phong lắc đầu, cùng Thanh Mộc Cốc kết oán chi nhân. Nếu như ngược dòng tìm hiểu, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Tuân Trấn Bắc cùng Ngu Sơn Đạo Nhân ân oán. Ngu Sơn Đạo Nhân công bố là Tuân Trấn Bắc đánh lén đưa hắn bỏ mình. Ở trong đó ân oán, tường từ, thời gian qua đi 1 vạn hơn 3,000 năm. Lục Thanh Phong cũng khó thăm dò, nhưng hắn thụ Ngu Sơn truyền thừa, đúng phương pháp khí, lại kế thừa Hồng Trần Trường Sinh Pháp, bực này huyền diệu pháp môn. Trong lòng nhờ ơn, vô luận nguyên do như thế nào, thù này nhất định là muốn báo. Hôm nay thấy cái này Tuân Trấn Bắc, thấy diễn xuất, càng là yên tâm thoải mái. 100 khối tiên tinh, người này định sẽ không tình nguyện. Đến tiếp sau nhất định có thủ đoạn khác. Bất quá ta tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, có lưỡng giới ngăn trở, lại có các loại thần thông bàng thân, điên đảo thái hư lưu ly bích tu hành đến 36 tầng. Phàm giới bên trong, lại không bất luận cái gì tính toán nhưng ra thân. Như thế, cho dù Tuân Trấn Bắc tại thượng giới như thế nào mưu đồ, dày vò, đối Lục Thanh Phong mà nói đều là uổng phí công phu. Lúc rời thế dễ, bây giờ cũng không phải ban đầu ở man thần giới lúc. Lục Thanh Phong khi đó sơ thành nửa bước nguyên thần, vô ý bị tính kế, tại vật chất giới bên trong càng là quá mức trương dương. Trêu chọc man thần giới đầy trời chư thần, mới rơi vào thân tử hồn tiêu hạ tràng. Hiện bây giờ, hắn đại thần thông tiếp cận đại thành, nội tình cũng so lúc trước mạnh rất nhiều. Lại một thế này, Lục Thanh Phong không đạt nguyên thần đỉnh phong, liền sẽ không dễ dàng phi thăng, đầy đủ ổn thỏa tại Tam Sơn Cửu Thủy chi địa, không cần quá mức trói buộc tay chân, lại đi phục Nghiêu Sơn, 12 năm kỳ hạn đến, nên đi tụ hợp Chu Dương, Kim Đồng, xuất phát Bắc Hải. Lục Thanh Phong không suy nghĩ thêm nữa Tuân Trấn Bắc cùng Thanh Mộc Cốc. Tuân Trấn Bắc phân thân tiềm phục tại bên ngoài, tới đại chiến chỉ là nhạc đệm. Lục Thanh Phong lần này xuất quan, chủ yếu vì lại là Chu Dương lời nói hàn tủy sự tình. 90 phía trên, Lục Thanh Phong, Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương thi triển diệu pháp phi độn. Lục Thanh Phong ngồi tại Cửu Thiên Phá Vân Trùng bên trên, khống chế hoàng kim xe ngựa, lôi cuốn cương phong mà đi. Chu Dương đem tay một chỉ, phích lịch một tiếng, liền lên tại không trung, nhanh như thiểm điện, thi triển lại là thúc ánh sáng xuyên vân pháp, phi độn, tốc độ dù so không lên Lục Thanh Phong vân điên bộ. Phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành chờ độn hành thần thông, nhưng cũng là Tam Sơn Cửu Thủy ít có độn hành chi pháp. Lục Thanh Phong thoáng thả chậm Cửu Thiên Phá Vân Trùng, Chu Dương cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Kim Đồng Yêu Vương ở bên nhấc lên yêu phong, thanh thế lớn nhất, không rơi mảy may, nhìn Lục Thanh Phong hoàng kim xe ngựa, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ngu Sơn Đạo Nhân Cửu Thiên Phá Vân Trùng tên tuổi cũng không nhỏ, hôm nay nhìn thấy, thế mà ngay cả Chu huynh thúc ánh sáng xuyên vân pháp đều đuổi theo không kịp. Thật sự là xuất hành chí bảo. Thúc ánh sáng xuyên vân pháp là Chu Dương không biết ở nơi nào được đến đỉnh tiêm độn hành chi pháp, dựa vào pháp này, Chu Dương mới có thể du tẩu cùng Tam Sơn Cửu Thủy, Đông Hải ở giữa, được các loại cơ duyên, càng nhiều lần tại tuyệt mệnh hiểm cảnh bên trong chạy thoát, sống sót mệnh tới. Kim Đồng Yêu Vương trước sớm thấy, đã sớm nóng mắt này pháp thần nhanh, nhưng hôm nay thấy Cửu Thiên Phá Vân Trùng, mới biết kỳ thuật không địch lại pháp khí, càng thắng ở hơn tiêu sái tùy ý, ỷ vào pháp khí chi lợi mà thôi, không so được Chu Dương đạo hữu đại pháp huyền diệu. Lục Thanh Phong có chút khiêm tốn nói, Chu Dương hóa quang xuyên hành vân bên trong, nghe Lục Thanh Phong cùng Kim Đồng Yêu Vương nghị luận, lại lắc đầu nói, pháp này tiểu đạo, đối đầu Quy Sơn lão mẫu, thế nhưng là nửa điểm vô dụng. Ngoặc kép,